Chương 831. Bao nhiêu vương hầu chân nhân khuỵu gối xuống, tiếng gầm làm người ta sợ teo tim run lẩy bẩy, kẻ yếu chịu không nổi. Nhìn xích hỏa kỳ lân trên bầu trời, đại nhân vật thế trước nhỏ giọng nói: đế tọa đã tới. Gã như nộ thần cuồng bạo, khí thế cuồng bạo ngút trời, bão tố mưa xà mênh mông. Đế tọa đến, bầu trời tối sầm, lửa giận cuồng bạo đốt cháy khùng trời, thiên địa run sẩy vì cơn giận của đế tọa. Giờ phút này đám người tìm đập chân run, đế tọa cuồng bạo làm nhiều người sợ hết hồn, mọi người cảm nhận bão tố kéo tới. Đế tọa lao khỏi thiên lăng, gã vốn vào thiên lăng không phải vì báu vật mà để rèn luyện mình. Thần nhân phụ nữ chết khiến gã bỏ thiên lăng, đế tọa đã vào sâu trong thiên lăng, dù vì tu luyện hay báu vật đi tới bước này gã đột nhiên từ bỏ thật đáng tiếc. Nhưng thần nhân phượng nữ đã chết, đế tọa không chút do dự vọt khỏi thiên lăng, đế tọa với cuồng bạo bi thương tức giận vô tận giết tới thủy vực. Đế tọa ra lầm không thấy Lý Thất Dạ đâu, đế tọa hỏi thẳng Bảo Quy đạo nhân, Bảo Quy đạo nhân giao Lý Thất Dạ ra. Bảo Quy đạo nhân lắc đầu, thứ lỗi hộ giáo nhân không ở chỗ ta, đế tọa sát khí ngập trời, tốt hắn không ở đây thì xử các ngươi trước. Đế tọa ném ra một vật giam cầm cá chép to lại, ầm vang tiếng nổ điếc tai, như có ngồi mộ lớn mở. Hàng trăm khung xương trắng đứng dậy, trong mộ xương trắng toát đế uy đáng sợ khi cánh tay xương trắng vươn ra, nháy mắt che bầu trời, trong mộ xương tụ thành núi xương to lớn. Ầm ầm ầm ầm, dưới núi xương đại đạo rũ xuống, trong mộ xương trắng cá chép to đều biến mất. Phút chốc đế uy vô tận bắn lên cao, khoảng khắc đó đế uy nhấn chìm tất cả, núi xương biến mất trước đế uy mênh mông chỉ này để lại đại trận bao la không giới hạn. Đại trận mở ra một khoảng thiên địa lơ lửng trên bầu trời. Đại trận to lơ lửng, trong thiên địa vô tận có trăm người khổng lồ ngồi xếp bằng. Một người khổng lồ mặc thần giáp, toát hơi thở như tiên đế. Đại trận tựa như quốc gia trên trời, trăm người khổng lồ trong đại trận là thần linh vô thượng của quốc gia này. Không thấy bóng dáng người Thiên Lý Hà, cá chép to, Bảo Quy đạo nhân, đám đệ tử Thiên Lý Hà đều biến mất. Đại trận lơ lửng, trăm tồn tại như thần trấn thủ. Đại trận này trăm người khổng lồ phát ra hơi thở làm người ta dùng mình thế chất sợ đến mềm nhũn. Mọi người ngước nhìn đại trận, đừng nói là chân nhân cổ thánh, xem như thánh tôn cũng run sợ. Đây là cái gì? Một lão tổ đại giáo biến sắc nói, là Bách Thánh Đế Trận. Lão tổ đại giáo lẩm bẩm, truyền thuyết Bách Thánh Đế Trận là một trong đế khí mạnh nhất của Vạn Cốt Hoàng Tọa, nó là hợp thể của đế khí và đế trận. Bách Thánh Đế Trận do Vạn Cốt Tiên Đế tự tay tế luyện. Đám người nghe xong rợn tóc gáy. Lão bất tử đại giáo khác là hút một ngụm khí lạnh. Bách Thánh Đế Trận là đế khí cũng là đế trận. Truyền thuyết sau khi Vạn Cốt Tiên Đế chịu tải thiên mệnh tìm được trăm bộ xương thánh hiển mạnh nhất tự tay tế luyện thành một cái đế khí, sau đó dung hợp thành đế trận nghịch thiên vào. Thủ đoạn cực kỳ nghịch thiên. Truyền thuyết khi tế luyện đế khí này, Vạn Cốt Tiên Đế làm tiên đế vẫn phải bỏ ra nhiều công sức. Sau này Vạn Cốt Tiên Đế để lại Bách Thánh Đế Trận trong Vạn Cốt Hoàng Tọa. Cho tới nay nó là sát chiêu số 1 của Vạn Cốt Hoàng Tọa. Từ vạn cổ tới giờ, có nhiều đại hiền âm mưu lẻn vào Vạn Cốt Hoàng Tọa, nhưng đều chết thảm trong Bách Thánh Đế Trận. Đồn rằng Bách Thánh Đế Trận trấn áp chết một đại hiền dễ như chơi, đại hiền lầm bầm không chạy thoát khỏi trăm vị thánh hiền chấm áp nổi. Sát chiêu đáng sợ như thế, cho đế tọa tùy thân mang theo có thể tưởng tượng Vạn Cốt Hoàng Tọa xem trọng gã cỡ nào. Đế tọa tung ra Bách Thánh Đế Trận ngay, không tiếc chấn giết đệ tử Thiên Lý Hà. Đế tọa không ngại chiến đấu với Thiên Lý Hà, hoặc các không để Thiên Lý Hà vào mắt. Thủ đoạn bá khí, quyết đoán sắc bén làm đám người húp ngụm khí lạnh. Biết đế tọa không tiếc tuyên chiến với Thiên Lý Hà, Thiên Lý Hà tiêu đời. Nhìn đại trận không chút động tĩnh, trăm thần linh chấn áp, có quỷ tộc hưng vấn. Trăm thánh chấn áp rồi là trừ lão Thiên Lý Hà, có mạnh tới mấy cũng không làm gì được. Vừa ra tay dùng Bách Thánh Đế Trận nhốt Thiên Lý Hà, đế tọa không thèm nhìn cái nào, đế tọa đứng bên bờ ao, tựa thần hình vô tượng khiến đám người run rẩy. Giọng đế tọa vang vọng thủy vực, Lý Thất Dạ không tự tay đổ ngươi đế tọa ta, thề không làm người vĩnh viễn không rời khỏi đây. Từng chữ như cọc tiểu cắm tại chỗ, anh nghe câu nói sát ý vô địch của đế tọa cũng dùng mình lạnh gáy. Không có nhiều động tác, không có nói nhiều, bấy nhiêu đủ chứng minh quyết tâm sự cường đại của đế tọa. Đế tọa, đại giáo cường quốc các tộc biến sắc thụt lùi lại, không ai muốn trêu vào đế tọa đàng, là mắt báo, lúc này đụng phải gã là chết không chỗ chôn. Quỷ tộc càng hưng phấn, đế tọa đại nhân, tù sĩ quỷ tộc vẫn gợi muốn hét chói tai nhưng không ai dám lớn tiếng ồn ào. Có Có tu sĩ quỷ tộc siết chặt nắm tay nhỏ giọng: Đế tọa đại nhân chắc chắn đồ diệt con kiến nhân tộc họ Lý. Thiên luân hồi có mặt đứng rất xa. Thiên luân hồi đứng trên biển xa xa, hơi thở biển bao phủ gã, mặt treo nụ cười bí hiểm. Nhiều người nhìn bách thánh đế trận lơ lửng trong không trung, nhìn trăm thánh hiền vô địch trấn áp đại trận, mọi người dùng mình. Đế khí hợp đế trận sát chiêu nghịch thiên như vậy, mấy người còn sống trở ra. Lý Thất Dạ làm vận chúc cưỡi tứ chiến đồng xa đuổi theo kim cương lý. Trong biển sao mênh mông vô tận không có năm tháng, hai người cưỡi tứ chiến đồng xa đuổi theo kim cương lý vào sâu trong biển sao. Cuối cùng Lý Thất Dạ làm vận chúc tới mục đích. Kim cương lý hưng phấn reo lên, nó nhảy lên cao, bắn ra ánh sao vạn trượng. Ánh sao rơi xuống lấp lánh ánh bạc, lóa lên tiếng bột bạc rơi xuống. Tứ chấn đồng xa đã dừng, Lý Thất Dạ làm vận chúc đứng trên tứ chấn đồng xa nhìn cảnh tượng trước mắt. Lý Thất Dạ đi theo, chứng kiến kỳ tích. Lúc này có thấy cái gì cũng không làm cho. Làm vận chúc giật mình nhưng mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Tim của Lam Vận Trúc vẫn đập nhanh. Sâu trong biển sao có một tinh cầu khổng lồ chìm nổi, một ngôi sao không chút bắt mắt, hành tinh to tới không thể đo nổi trên biển sao. Tinh cầu to đen thôi như ma tinh, hành tinh đáng sợ không chỉ bấy nhiêu, ngôi sao phun trào lửa tới ức vạn trượng. Lửa đen thổi quét như có thể cuốn cửu thiên, cuốn rạch vạn giới. Lửa đen vô tận phun ra từ hành tinh to, lửa đen nhảy múa. Trong lửa đen vô tận rất khó thấy cái gì. Ngôi sao tuôn ra hắc ám vô tận, nếu nó không nổi trong biển sao lấp lánh, rất khó nhìn rõ đây là một ngôi sao. Chương 832, ngôi sao hắc ám. Làm vận chúc nhìn ngôi sao kỳ lạ chẳng biết sao, lòng nàng bất an. Trong lửa đen vô tận dường như tạo dựng một cái đạo môn, dường như ngôi sao phun ra số lửa đen có thứ gì đáng sợ. Ngôi sao là môn hộ khủng bố đi thông địa ngục. Ai nhìn thấy hành tinh đều cảm thấy nó là lối vào địa ngục hoặc ma giới, nhưng hình như trên đời không có ma giới. Kim cường lý thấy ngôi sao tuôn ra lửa đen vô tận thì rất vui, nó phóng lên cao vui vẻ bơi. Kim cường lý vây quanh ngôi sao trong không trung to lớn từ xa, dường như nó không thể bơi gần hành tinh đen. Dù vậy, kim cường lý rất hưởng thụ ánh sáng hắc ám ngôi sao phun vào người nó, đặc biệt hưởng thụ. Đó là cái gì? Làm vận chúc nhìn ngôi sao trong không trung to lớn do dự hỏi Lý Thất Dạ. Đây thực sự là thứ người muốn tìm. Lý Thất Dạ cười. Chúng ta tới gần thì biết. Lý Thất Dạ thúc giục tứ chấn đồng xa tới gần ngôi sao hắc ám to lớn. Ầm vang tiếng nổ điếc tai. Khi tứ chấn đồng xa định tới gần thì biển sao dấy lên bão. Trong không trung, ngôi sao phun ra lửa đen ngập trời như bàn tay khổng lồ ngăn Lý Thất Dạ. Làm vận chúc tới gần muốn quăng hai người đi. Nếu tứ chiến đồng xa không phải thần vật lợi hại sớm đã bị lật tung. Tuy nhiên tứ chiến đồng xa vẫn bị lửa đen đẩy lùi. Làm vận chúc đứng trên tứ chiến đồng xa bị đẩy cho choáng váng mặt mày. Nếu tứ chiến đồng xa không phải vật vô thượng, chưa biết chừng lửa đen ngập trời đã hất họ rời khỏi mảnh biển sao này. Đây là thứ gì, vật sống sao? Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm ngôi sao hắc ám to lớn. Có lẽ không ai biết đáp án. Làm vận chúc nhìn ngôi sao hắc ám to lớn càng xem lâu, bất an càng tràn ngập trong lòng nàng. Làm vận chúc trực giác ngôi sao hắc ám to lớn này có gì không may mắn. Làm vận chúc mở miệng hỏi, chúng ta không thể nào mang đi ngôi sao to như vậy đúng không? Đây là chuyện không thể, ngôi sao hắc ám to như vậy không phải chẳng có báu vật nào chứa nổi. Lý Thất Dạ nhìn ngôi sao hắc ám to lớn nhỏ giọng, có lẽ còn cách. Làm vận chúc giật mình, hai người muốn đi vào, nghe tới chuyện ở xào gỗ là Làm vận chúc lại run. Trong xào gỗ còn sáng sủa, ngôi sao hắc ám to lớn có bề ngoài nguy hiểm hơn ánh sáng rất nhiều. Lý Thất Dạ nói, có lẽ không cần. Lý Thất Dạ là lấy thanh đăng ra, thử một lần liền biết. Lý Thất Dạ đẩy thanh đăng bay hướng ngôi sao hắc ám to lớn. Làm vận chúc cứ nghĩ đến lửa đen ngập trời đã hất bay thanh đăng, kết quả vượt ngoài dự đoán của nàng. Thanh đăng lao tới, lửa đen ngập trời không hề cản nó. Đáng sợ hơn là thanh đăng càng tới gần ngôi sao hắc ám to lớn thì nó lại phun ra lửa đen vô tận, càng tới gần thanh đăng dường như là thanh đăng sinh ra sức hút, làm lửa đen ngập trời không cưỡng lại được. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ vang vọng khắp trời sao. Lửa đen ngập trời tựa nước lũ ùa hướng thanh đăng, như thiên quân vạn mã lao hướng thanh đăng. Tìm đăng. Nho nhỏ điên cuồng hấp thụ vô số lửa đen, hút hết lửa cuồn cuộn vô tận vào. Lửa đen bao la thì như là thần lao đầu vào lửa, liều mạng muốn thắp sáng thanh đăng. Mặc kệ là lửa đen ngập trời bị tìm đèn hấp thụ, hay là thần lao đầu vào lửa liều mạng thắp sáng thanh đăng, tóm lại lửa đen đều là tụ tập vào thanh đăng. Thanh đăng nho nhỏ luốt vô số lửa đen ngập trời, nhìn cảnh tượng này ai cũng khó tin. Nhìn lửa đen ngập trời là biết nó mạnh cỡ nào. Vậy mà trước thanh đăng màu xanh thì lửa đen đó hùng dũng tới mấy chỉ như đốm lửa nhỏ. Ngọn lửa nhỏ muốn thắp sáng ngọn đèn. La Vận Trúc nhìn cảnh tượng khó tin, tưởng thanh đăng nho nhỏ sợ lại có uy lực đáng sợ như vậy. Nếu La Vận Trúc không biết thanh đăng có lai lịch kinh người, siêu kinh người, nàng không dám tin cảnh trước mắt. La Vận Trúc nhìn thanh đăng nuốt lửa đen ngập trời, nàng hiểu tại sao tiên dược như Long Tàm Trùng Ngôn Thảo mười biến, Tham Tổ đi theo lý thất xạ, thanh đăng có cách dùng siêu khủng. Không biết thanh đăng nuốt bao nhiêu lửa đen, hoặc nên nói ngôi sao Hắc Ám to lớn có bao nhiêu ngọn lửa, cuối cùng bóc một tiếng tim đẻ thấp sáng. Hao hết lửa đen làm người ta sợ hãi, hao hết ngôi sao Hắc Ám to lớn rốt cuộc thắp sáng được thanh đăng nhỏ nhỏ. Chuyện như vậy nói ra khó tin. Lửa đen ngập trời có thể đốt cháy hết cửu thiên thập địa, nhưng đốt sáng thanh đăng nhỏ nhỏ thì dù nó ép cạn chút mồi lửa cuối cùng cũng khó thực hiện. Thanh đăng sáng ngọn đèn bay hướng lý thất giả, thanh đăng không có gì đổi, vẫn loang lổ màu đồng lấm tấm. Điều mà thay đổi duy nhất đó là tìm đèn lắc lư ngọn lửa. Ngọn lửa đen nho nhỏ toát ra ánh sáng đèn, ngọn lửa đen nhỏ bé làm người ta lo lắng, nó bắt tắt bất cứ lúc nào. La Vận Trúc cẩn thận quan sát ngọn lửa đen nhỏ xíu, thế tận cùng bên trong, tức là gần với tim đèn nhất, một màn lửa vàng mỏng manh cực kỳ mỏng. Nếu không phải tới tận mắt thì La Vận Trúc không tin nổi. Mới rồi thanh đăng hấp thụ hết lửa đen, hay lửa đen ngập trời hao hết ngọn lửa cuối cùng đốt sáng thanh đăng, tóm lại lửa đen vô tận đổi lấy kết quả này. Đốm lửa nhỏ lắc lư tùy thời tắt, là dùng lửa đen đốt trời thắp sáng, ngẫm nghĩ đã thấy khó tin. La Vận Trúc hỏi, đây là loại lửa gì? Lấy thế dạng nâng thanh đăng, cảm tán khẽ thở dài, thứ tốt, đúng là thứ tốt, không uổng công ta tốn nhiều công sức. La Vận Trúc ngước nhìn Lý Thế Dạ, thanh đăng này là cái gì, nó có tác dụng gì? La Vận Trúc càng lúc càng cảm thấy thanh đăng bất phàm, nàng có trực giác so với thanh đăng thì tiên đế chân khí không là gì. Lý Thế Dạ nâng thanh đăng trả lời, cái này thì nghịch thiên không cần dùng trên thế gian, rất lãng phí. La Vận Trúc nhìn Lý Thế Dạ hỏi, làm gì mới không tính là uổng phí? La Vận Trúc thấy Lý Thất Dạ cơ bản không hiểu cái gì gọi là lãng phí. Lý Thất Dạ dùng ngân hà vạn vật tủy như nước lọc, trên đời ai lãng phí hơn hắn. Lý Thất Dạ cười, dùng nó đốt chân thần còn làm ta thấy uổng phí. Tục ngữ bảo là rào mổ trâu giết gà. Tìm La Vận Trúc rớt cái bịch, nó có thể đốt chết chân thần, không phải La Vận Trúc kiến thức hạn hẹp sẽ giật mình. Chân thần là tồn tại bất khả xâm phạm, siêu phàm. Chân thần không giống với thần vương mà người đời gọi, tồn tại thần vương chưa chắc mạnh bằng chân thần. Chân thần là thần linh thực sự, truyền thuyết nói họ có nhiều điểm không thể nghĩ bàn. Một cái thanh đăng trước mắt có thể đốt chết thiên chân thần, nói ra không ai tin, trừ tiên đế tự mình ra tay, tư thế vô địch nhất chém giết mới có cơ may giết chân thần trong truyền thuyết. Tù sĩ kia khác, dù là cường giả trong truyền thuyết cũng không giết được chân thần, tay cầm tiên đế chân khí cũng không thể. Ngẫm lại, thanh đăng dùng lửa đen ngập trời thắp sáng thì nàng không nghi ngờ nữa. Chương 833, vật sống bí ẩn. Lý Thế Dạ cười nói, dùng để đốt chân thần thì rất uổng, nó không phải để nhóm lửa, tác dụng của nó không nằm ở nhóm lửa. La Vận Trúc hỏi tới, vậy nó dùng để làm gì? Về thanh đăng này có thể nói Lý Thế Dạ tốn bao nhiêu công sức. Lý Thế Dạ híp mắt cười, ta hy vọng không dùng nó trong trần gian. Trong trần gian, La Vận Trúc rất cẩn thận và nhạy cảm, bắt ngay điểm mấu chốt ngay tại câu hỏi. La Vận Trúc nhìn Lý Thế Dạ chằm chằm, chẳng lẽ trừ trần gian có chỗ khác, địa ngục, địa phủ hoặc là giới thứ 10? Nghĩ tới một truyền thuyết, La Vận Trúc không kìm được muốn hỏi tận gốc gác. Lý Thất Dạ nói một câu chứa quá nhiều vấn đề. Trong cửu giới có truyền thuyết thế này, trên đời có giới thứ 10, một thế giới tràn ngập truyền thuyết và tưởng tượng, nhưng nó chỉ là truyền thuyết, từ vạn cổ tới giờ không ai chứng thực được giới thứ 10 tồn tại. Giống như trên đời có địa phủ hay không, cho tới nay không ai biết đáp án. Lý Thế Dạ nói câu đó bị La Vận Trúc bắt trúng trọng điểm. Nếu có người bảo trên đời tồn tại giới thứ 10 hay địa ngục, La Vận Trúc cười ngạo chuyện không tin được. Nhưng giờ Lý Thế Dạ nói có giới thứ 10 hay địa ngục thì La Vận Trúc tin 100%. Lời ai nói không uy tín bằng Lý Thế Dạ. Lý Thế Dạ cười. Giới thứ 10, địa ngục. Lý Thế Dạ lắc đầu. Ta không biết chúng tồn tại không. Ý của ta là ít ra trong giới tu sĩ không cần dùng thanh đăng này. Nhưng nơi như Đông U Cường, Nam Giao Vân không cần thanh đăng. Còn những cái khác thì... Ngạc suy nghĩ nhiều quá. La Vận Trúc bực bội nhìn Lý Thế Dạ giận dỗi hầm hừ. La Vận Trúc biết Lý Thế Dạ không chịu bật mí, nàng chắc chắn hắn biết vài thứ. La Vận Trúc phớt lờ Lý Thế Dạ, nàng ngoái đầu nhìn ngôi sao cám to lớn. Lúc này ngôi sao cám to lớn không có lửa đen ngập trời nhưng vẫn thường có lửa đen toát ra như làn khói. Ngôi sao cám hoàn toàn đen thui, hiện tại không có nửa đen ngập trời nên thấy rõ hình dạng nó. Ngôi sao to lớn trông như là dùng ngà màu đen đúc ra, chắp vá chỗ này chỗ kia lại, tựa như dòng chảy dung nham đen. La Vận Trúc dùng thiền nhãn quét tới quét lùi ngôi sao hắc ám to lớn, tìm tòi liên tục, cuối cùng nàng phát hiện bên trong có thứ gì tồn tại. Bên trong có cái gì đó, trong ngôi sao hắc ám có cái gì chảy tận cùng bên trong, dù bên ngoài hành tinh giống dung nham đen, bên trong hay có cái gì đó chảy xuôi, nhưng thứ tận cùng bên trong không nhúc nhích, dường như từ đó đứng yên tại chỗ. Có lẽ chính là nó khóa lại ngôi sao hắc ám to lớn. La Vận Trúc dùng thiên nhãn quét tới quét lùi thứ đó, dù cố gắng thế nào cũng không nhìn rõ được. Có lẽ là một vật, một quan tài cổ hoặc ai nằm trong đó. La Vận Trúc cố gắng cách mấy cũng không thấy rõ, nhưng nàng chắc chắn trong ngôi sao hắc ám to lớn có cái gì. Khi La Vận Trúc quét tới quét lùi nhìn nhân vật đó, nàng thoáng thấy nó nhúc nhích, góc độ rất nhỏ, nhưng nàng thực sự thấy. Tìm La Vận Trúc rất cái bịch, hít ngụm khí lạnh, vội hỏi Lý Thế Dạ đứng cạnh. Người thấy không, thứ ở bên trong nhúc nhích một chút có phải vật sống không? Một ngôi sao hắc ám to lớn như ma tinh bên trong nếu có vật sống, chuyện này thật khó tin. Ngôi sao hắc ám này rực, thứ gì hoặc là... thứ gì đó chấn ngôi sao hắc ám to lớn. Lý Thế Dạ nhau mắt nhìn ngôi sao hắc ám to lớn sờ cằm. La Vận Trúc thấy Lý Thế Dạ không chịu nói, nàng tự sức cánh sinh nhìn ngôi sao hắc ám to lớn, định thúc dục thiên mệnh bí thuật, dùng thiên nhãn nhìn kỹ thứ bên trong ngôi sao hắc ám lớn. Lý Thế Dạ ngăn La Vận Trúc lắc đầu, nhà đầu đừng có làm bậy, có vài thứ vượt qua nàng tưởng tượng, mặc kệ nó là thứ gì. Ngày Lý Thế Dạ nói, La Vận Trúc càng chắc chắn thứ bên trong là đồ còn sống. Nghĩ tới đây, La Vận Trúc thầm sợ, có lẽ ngôi sao hắc ám to lớn vốn không phải ngôi sao hắc ám, có thể nó là hang ổ gì đó. Đó rốt cuộc là cái gì? Lý Thế Dạ cười, điều này không quan trọng. Lý Thế Dạ lắc đầu, tạm thời vượt qua năng lực của nàng. Nếu ngày đó nàng thành tiên đế lại vào đây thì nghiên cứu cũng không muộn. Lý Thế Dạ không chịu nói, La Vận Trúc dùng phép khích tướng. Hai người sợ? Lý Thế Dạ búng trán Nam Vận Trúc cười lắc đầu. Nhà đầu, phép kịch tướng vô dụng với ta. Nàng hỏi ta sợ không, nói thật với nàng ta không sợ nhưng... La Vận Trúc vội hỏi, nhưng sao? Lý Thế Dạ híp mắt từ phía bên trong ngôi sao hắc ám to lớn chậm rãi nói. Tương lai có ngày nào đó trời sụp thì rất náo nhiệt, không biết có thể chờ ngày đó tới không? Nếu khi ta quần lầm vạn giới chấn áp chư thiên tiên giới... mới chờ đến đại thế náo nhiệt thì rất tiếc, không vui chút nào. Chư thiên tiên ma tồn tại vạn cổ, khi ngày ấy tới tất cả bị ta dẫm đạp dưới chân. Lý Thế Dạ nói từ tốn nhưng chất chứa người tường nhất vạn cổ. Đại thúc người đừng quá tự kỷ. Là Vận Trúc cáo kỉnh trừng nhìn Lý Thế Dạ, đừng có thổi phồng quá to. Không nói tới chấn áp chư thiên, đừng quên thiên tài khác ở bên cạnh người. Ta là đối thủ mạnh khi người thành tiên đế. Lý Thế Dạ nghe La Vận Trúc phản bác thì thản nhiên. Nhà đầu, nàng không có cơ hội, có ta ở đây. Nếu trên đời chỉ có một tiên đế, đó là ta. La Vận Trúc chừng nhìn Lý Thế Dạ. Đại thúc, coi chừng ngày ta trở thành tiên đế nhất định đè đầu ngươi xuống. La Vận Trúc tràn đầy tự tin ưỡn ngực cao vút nói, thiên tài ta đây có cơ hội vấn đỉnh thiên mệnh. Lý Thế Dạ thản nhiên, dù ngày nào nàng thành tiên đế, miễn ta còn ở thì nàng chỉ có nước bị trấn áp, nhưng ta có thể cho nàng một danh phận đế hậu chính cung cũng thì không có phần nàng, nhưng mà làm tiếp thì tạm được. Lam Vận Trúc vừa tức vừa giận, phi. Lam Vận Trúc đạp chân Lý Thế Dạ, ngươi đừng có nói khoác, ai làm thiếp của ngươi coi chừng bản tiên đế đè ngươi muôn đời không trở mình được. Lý Thế Dạ đùa cợt Lam Vận Trúc cười hỏi, thật sự không cần, tốt hơn làm nha đầu thổi lửa nhiều. Nàng quyết định đi, nhanh tay thì có chậm chân thì hết không chừng khi nàng quyết tâm làm tiếp của ta đã hết phần, giờ còn trống chỗ sớm quyết định đi. Lam Vận Trúc lườm Lý Thế Dạ, bớt nằm mơ giữa ban ngày đi. Lam Vận Trúc chợt cười nụ cười quyến rũ. Lam Vận Trúc ưỡn ngực híp mắt nói, đại thúc đừng quên chúng ta có hôn ước, có làm nữ nhân của người thì ta cũng là vợ cả. Ngươi muốn nạp tiếp khác thì nhân dịp giờ hối lộ ta còn kịp. Giờ ngươi đưa ta 8-10 thùng ngân hà vạn vật thủy, ta nghĩ lại cho ngươi nạp tiểu thiếp gì đó. Lam Vận Trúc nói xong bật cười tiếng cười êm tai như chuông ngân. Chương 834, đế tọa chờ chiến. Lý Thế Dạ búng chắn Lam Vận Trúc, nha đầu, nàng đừng nghĩ nhiều, không phải đại thúc ta đầy đả kích nàng. Lùi một vạn bước nói hồn ước có hiệu quả, nàng gà vào cũng không làm được vợ cả. Lại lùi một vạn bước cứ cho rằng nàng làm vợ cả thì là chuyện của ta, nàng không có quyền xen vào. Đại thúc ta đây là ai? Cửu thiên thập địa duy ta độc tôn, sao cho phép ai quyết định thay ta? Lam Vận Trúc dỗi nói, được rồi, biết người giỏi nhất tài khoác nát. Khoác lác. Lam Vận Trúc nhìn Lý Thế Dạ tò mò hỏi, đại thúc, nếu có ngày cưới vợ thì người cưới vợ cả thế nào? Người nói ta không thể làm vợ cả, hay trong lòng ngươi đã có người? Bên nhà gái hỏi câu này đúng là xấu hổ, nhưng Lam Vận Trúc chẳng ngại, trêu chọc Lý Thế Dạ như một cái nghịch thiên thân thiết. Vợ cả. Lý Thế Dạ híp mắt nhìn hư không xa xôi im lặng. Lam Vận Trúc nhìn Lý Thế Dạ, nhìn vẻ mặt hắn, lòng thầm lấy làm lạ. Lam Vận Trúc đi theo Lý Thế Dạ đã lâu, có thể nói nàng rất hiểu biết hắn. Khi Lý Thế Dạ nhào mắt nghĩa là chuyện rất quan trọng, hoặc hắn định đại khai sát giới. Lam Vận Trúc cảm thấy lúc này không hợp hai điều kiện đó, dường như cảm xúc Lý Thế Dạ rất phức tạp. Đại thúc, chắc không phải người yêu thầm nữ hài tử nào đi? Lam Vận Trúc cười trêu, nói nghe thử là loại nữ hài tử nào đáng để đại thúc chúng ta yêu thầm. Lý Thế Dạ lấy lại tinh thần bật cười búng chán Lam Vận Trúc. Lý Thế Dạ cười, nha đầu, đại thúc chưa bao giờ thầm mến. Nếu đại thúc thật sự thích một nữ hài tử, mặc kệ nàng đồng ý hay không, ta cũng khiêng về nhà. Đấy mới là bản sắc của đại thúc. Lam Vận Trúc mỉm cười nói, ồ, nghe thật là háo sắc không sợ trời đất. Lam Vận Trúc nheo mắt nhìn Lý Thế Dạ nói, vậy sao đại thúc làm vẻ mặt đó, yêu hay hoài niệm tưởng nhớ? Lam Vận Trúc rất hiểu Lý Thế Dạ, ta nhìn vẻ mặt hắn đọc hiểu vài thứ người ta không biết. Giờ chỉ có Lam Vận Trúc nói chuyện kiểu đó với Lý Thế Dạ, chỉ mình đang dám trêu ghẹo hắn. Xài hết. Lý Thế Dạ vén tóc Lam Vận Trúc cười, nha đầu, nàng còn nhỏ chưa hiểu có vài thứ nàng không tưởng tượng, có chuyện phải lựa chọn. Lam Vận Trúc cáu kỉnh chừng nhìn Lý Thế Dạ, nói như thể người lớn hơn ta vậy, ta chỉ kêu người đại thúc mấy tiếng người nghĩ mình lớn hơn ta sao? Lam Vận Trúc nghịch ngợm, không chừng ta lớn tuổi hơn người kêu tỉ tỉ nghe chơi. Lý Thế Dạ cười cười ngước nhìn ngôi sao hắc ám to lớn. Chúng ta đi, rời khỏi đây mục đích đã hoàn thành, cũng đã đến lúc ta phải đi thiên lăng một chuyến. Lý Thế Dạ, Lam Vận Trúc cưỡi tứ trên đồng xa lao nhanh trong biển sao. Rào rào thanh âm như sóng bố, ánh sao chiếu rọi, tứ trên đồng xa chạy nhanh, Kim Cương Lý đuổi theo. Kim Cương Lý không công kích hai người, nó vui vẻ đi theo Lý Thế Dạ. Lam Vận Trúc thấy Kim Cương Lý bơi theo mở miệng hỏi, nó đang làm gì? Lý Thế Dạ nhìn Kim Cương Lý trả lời, nó vẫn đi theo bởi vì thanh đăng nằm trong tay ta, lửa đen càng thuộc về ta. Lam Vận Trúc nhìn Kim Cương Lý mở miệng nói, mang nó đi cùng sao? Kim Cương Lý như vậy chắc chắn là cá thần ghê gớm, đại hiền cũng không bắt được. Lý Thế Dạ lắc đầu, nó sẽ không rời đi, ngũ tiên hoàng tham còn không chịu rời khỏi xào gỗ nữa, nó chỉ là đi theo chúng ta thôi, tôi đang là vui vẻ đưa tiễn một đoạn đường. Bên nào nước vốn rất náo động, sau khi đế tọa tới thì vô cùng im lặng. Cường giả đại tộc đại giáo cường quốc đều im lìm, không có tù sĩ lớn tiếng nói chuyện ồn ào. Đế tọa đứng yên bên ảo nước tượng đá phòng, tượng đá. Nhất thần linh giật ngang mảng thiên địa, chấn áp phường thế giới này. Tới khi đế tọa đứng ở bờ ao thì không ai dám tới gần ảo nước nữa. Mọi người cảm nhận khí thế bão tố của đế tọa, lòng run rẩy, không ai dám tới gần đế tọa phát cuồng. Đại trận lờ lửng trên bầu trời, trăm thánh hiện như người khổng lồ chấn áp người xem nghe thở run sợ. Từ khi đế tọa tới ảo nước, gã đứng luôn là bên bờ chờ Lý Thất Xạ quay về. Đế tọa đứng im không nhúc nhích, một sợi tóc cũng không bay lên, dường như gió không dám tới gần gã. Trong đế tọa khí thế tựa như là núi non, đế khí hùng hồn, là đế hoàng quốc gia trên trời. Đặc biệt cánh cửa hoàng kim phát huy sau lưng đế tọa trang nghiêm uy vũ, mở cánh cửa đó ra là thấy tiền đế ngay, là người ta kính sợ và tôn sùng. Đế tọa đứng yên không vui chẳng buồn, mãi mãi không đổi, nhưng hơi thở bão tố như xé rách tất cả những thứ dám tới gần đế tọa. Tuy đế tọa và thần nhiên phượng nữ chưa thành thần, nhưng tình cảm thâm sâu. Có lão giáo chủ đại giáo quen thân với thần nhiên quốc lên tiếng, dù thế nào đế tọa sẽ trả tù cho thần nhiên phượng nữ, hắn không thể để thần nhiên phượng nữ uổng công hy sinh. Nhiều người biết lúc thần nhiên phượng nữ sắp chết xin người truyền lời với đế tọa là đừng báo thù cho nàng. Đế tọa nghe gì ngôn của thần nhiên phượng nữ nhưng vẫn tới cành giữa bờ ao chờ Lý Thất Xạ xuất hiện, quyết tâm không chết không ngừng. Từ đó nhìn ra tình cảm đế tọa và thần nhiên phượng nữ sâu đậm bao nhiêu. Dù hai người mới đính hôn chưa thành thân thì tình cảm vẫn rất sâu đậm. Đế tọa đứng trên bờ ao từng ngày qua không nói gì, từ bỏ hành động thăm dò kho báu, hành trình doanh điện trong đệ nhất hùng mộ. Đế tọa đứng yên tại chỗ chờ Lý Thất Xạ đi ra quyết tử chiến với hắn. Hôm nay tổ sơn tới, khi tổ sơn vạn cốt hoàng tọa giáng xuống, các đại giáo cường quốc thụt lùi. Đại giáo cường quốc nào trông thấy tổ sơn như vương miệng của vạn cốt hoàng tọa đều kính sợ. Tổ sơn giáng xuống yên lặng uy vũ trang nghiêm, có biết vạn cốt hoàng tọa mang theo bao cường giả, có lão tổ giá lâm không? Tổ sơn tới quá đủ, ngọn núi to tràn ngập bí ẩn đại biểu cho quyền uy vạn cốt hoàng tọa, cho toàn vạn cốt hoàng tọa, một tòa tổ sơn đủ làm đại giáo cường quốc trong ủ thánh giới kiêng dè ba phần. Từng ngày qua đi, cá nước thủy quy bơi ít dần, vòng xoáy chính giữa ao nước tùy thời khép lại. Một số người mất kiên nhẫn, nhất là thanh niên quỷ tộc rất muốn xem đế tọa chấn áp Lý Thất Xạ. Có tu sĩ trẻ quỷ tộc kìm không được cười khẩy, có khi nào còn kiến nhân tộc họ Lý, sợ quá núp trong hang rùa không dám ló mặt ra. Thời gian này Lý Thất Xạ đè quỷ tộc không ngẩng đầu lên được, đặc biệt là thế hệ trẻ bị hắn quét sạch uy phong. Hỏi sao tu sĩ trẻ quỷ tộc hận không thể thấy đế tọa dạy Lý Thất Xạ bài học nhớ đời. So với người trẻ tuổi thiếu kiên nhẫn, tu sĩ quỷ tộc thế hệ trước lo lắng chuyện khác. Có hoàng chủ ghen tị, Lý Thất Xạ đi vào lầu như vậy có lẽ có cơ duyên lớn trong truyền thuyết giống địa ngủ tiền đế. Giờ Lý Thất Xạ có được cơ duyên lớn gì cũng vô dụng, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Chương 835, bão tố sắp tới. Có trưởng môn đại giáo cũng ghen ghét Lý Thất Xạ có cơ duyên lớn, cười khẩy nói, bây giờ ai tới cũng không giúp được Lý Thất Xạ, trừ lão các cường giả Thiên Lý Hà đều bị chấn áp trong Bách Thánh Đế Trận, còn ai giúp được hắn. Nhắc tới chuyện này, bao người phản xạ nhìn Bách Thánh Đế Trận lơ lửng trên bầu trời, trăm thánh hiền như cự thần chấn áp lòng người lạnh lẽo. Từ khi đám người Thiên Lý Hà bị thu vào Bách Thánh Đế Trận, bên trong im lìm không tiếng, dường như người Thiên Lý Hà chết hết trong trận. Nghĩ tới đây, tu sĩ tộc nào cũng run cầm cập, đó là Thiên Lý Hà đế thống siêu cường tiên môn. Đám trừ lão Bảo Quy đạo nhân là cường giả hoài phòng một cõi của Nam Giao Vân, không nói các đệ tử, đám trừ lão Thiên Lý Hà có thánh tôn thánh hoàng. Đoàn nội cường đại như thế bị đế tọa nhấc tay chấn áp là chuyện đáng sợ biết bao, không chỉ chứng minh gã mạnh mà vạn cốt hoàng tọa cũng rất mạnh. Đế tọa đứng bên bờ ao cắt ngang thiên địa, làm người kính sợ, nhiều người không dám thở mạnh. Trong khi chờ Lý Thất Xạ về, có tu sĩ quỷ tộc ngộp thở trước không khí áp lực. Tu sĩ quỷ tộc lo sợ hỏi, có thể giết Lý Thất Xạ được không? Tu sĩ quỷ tộc này lo lắng cũng có lý, gần đây Lý Thất Xạ quá mạnh mẽ quét ngang tất cả, bất cứ ai chuyện gì cũng không ngăn được bước chân quán. Trước đó không lâu quỷ tộc cá cược với Lý Thất Xạ, Thiên Luân Hồi còn thua hắn, nên biết Thiên Luân Hồi nổi tiếng ngang với đế tọa. Còn lão tu sĩ trưởng quốc nhìn xa dạy đệ tử mình, giờ Lý Thất Xạ mạnh cỡ nào không quan trọng, chờ hắn về chỉ con đường chết, dù Lý Thế Dạ thắng đế tọa cũng phải chết. Phản cốt hoàng tọa tuyệt không tha cho hắn, có thể nói giờ không ai cứu Lý Thế Dạ được. Đối địch với đế tọa, vạn cốt hoàng tọa, thậm chí đối địch với toàn quỷ tộc, chỉ bằng mình Lý Thế Dạ sớm muộn chết không chỗ chôn. Thời gian trôi mãi từng ngày qua, đế tọa đứng nguyên bờ ảo không nhúc nhích. Thời gian trôi qua nhưng mà khí thế đế tọa không giảm mà càng mạnh mẽ hơn, khí thế tựa bão tố xé rách thiên địa, làm đám tu sĩ bên bờ ảo không dám đụng chạm. Chờ mãi tới cuối cùng, rào rào, Lý Thế Dạ mang theo Lam Vận Trúc ra khỏi vòng xoáy giữa ảo nước. Lý Thế Dạ, Lam Vận Trúc xuất hiện, đế tọa đứng bên bờ mắt như là thần mâu, hai thần mâu xé rách nguyên ảo nước xuyên thủng áo sắp đâm vào Lý Thế Dạ. Thần mâu bằng mắt làm ao nước run rẩy. Lý Thế Dạ mang Lam Vận Trúc ra ảo nước, có lão tuệ giáo thấy hai người hét to một tiếng, họ ra rồi. Nghe tiếng kêu không khí bỗng chốc sống động, áp lực mất hết. Các tu sĩ dù là quỷ tộc hay chủng tộc các đều phấn chấn tinh thần. Tu sĩ đang ngồi hay nằm đều đứng dậy, đặc biệt tu sĩ quỷ tộc càng hưng phấn hơn. Bao người tu sĩ quỷ tộc vọt khỏi chỗ cắm trại hoặc bay lên không trung, muốn tận mắt nhìn trận lòng tranh hổ đấu sắp bắt đầu. Đặc biệt là người trẻ tuổi chủng tộc nào cũng hưng phấn, với họ thì đây không đơn giản là lòng tranh hổ đấu. Đế tọa là thiên chi kiêu tử, Lý Thế Dạ là kẻ hung ác đương thời, hai bên cùng là thiên tài trẻ tuổi đứng trên đỉnh cao nhất, có thể tận mắt thấy Lý Thế Dạ một giọt ngân hà vạn vật thủy chiến đấu với người trẻ tuổi chăm chỉ cầu đạo được lợi không nhỏ. Tận mắt xem cuộc chiến này, tương đương tương lai ngộ đạo hay kinh nghiệm chiến đấu đều có thu hoạch lớn. Khí thế đế tọa đáng sợ hình thành báo tố thổi quét nguyên thủy vực, dòng tố của đế tọa có thể xé rách nguyên thủy vực làm người hoảng loạn. Rất có tưởng tượng khí thế kinh khủng đó không phát ra từ lão tổ đại gió mà là từ một thanh niên. Nhìn Lý Thất Dạ già, ánh mắt đế tọa tựa thần mau đâm thẳng ván. Lý Thất Dạ, đế tọa không rít gào, không gầm giống, khá bình tĩnh. Nhưng khi đế tọa kêu tên Lý Thất Dạ như đóng tên hắn vào danh sách quỷ, giọng điệu khiến người ta rét run. Lý Thất Dạ bước ra nhìn đế tọa cắt ngang thiên địa, hiểu có chuyện mỉm cười. Đế tọa nói thẳng, đi ra đấu không chết không ngừng. Đế tọa chưa hành động nhưng khí thế sát phạt vô hình. Lý Thất Dạ nhìn đế tọa cười, có đấu hay không cũng chả sao, nhưng ngươi nên nhận được di ngôn. Thần nhân phượng nữ như từng nhờ ta chuyển lời lại là đừng báo thù cho nàng. Nhắc tới thần nhân phượng nữ, đế tọa hét chói tay, câm miệng lại. Đế tọa như thần linh cuồng bạo, khí thế đáng sợ thổi quét thiên địa, tiếng ầm ầm không dứt. Đế tọa toát huyết khí, từng lũ huyết khí biến thành sát khí đáng sợ, mỗi luồng như là thần mâu sắc bén không gì sánh được, đâm thủng không trời, sát khí thần mâu giăng khắp thiên địa, khí thế sát phạt lạnh băng quét tán làm người ta run rẩy. Giọng đế tọa lạnh băng bá đạo sát phạt, Lý Thế Dạ, chiến này không chẳng do ngươi. Đế tọa lạnh lùng, nếu ngươi chiến ta, ta là thả Thiên Lý Hà ra, nếu không ta giết tất cả đệ tử Thiên Lý Hà rồi chặt đầu ngươi. Thiên hạ rộng nhưng không có chỗ cho ngươi dung thân. Đế tọa hùng hổ đe dọa sát phạt vô tình, vì báo thù cho thần nhiên phượng nữ, đế tọa không tiếc đuổi tận giết tuyệt, thậm chí đồ diệt Thiên Lý Hà. Thanh âm bình tĩnh vàng, cái này thì không cần hiền điệt tốn công. Một cái con cá chép bơi ra khỏi Bách Thánh Đế trận, trên đầu cá chép to lơ lửng một viên bảo châu, từng luồng đế tiền quàng rũ xuống chiếu hết bí mật trong thiên địa. Linh Lung Châu, báu vật Thiên Lý Tiên Đế để lại. Nhìn cá chép to chở người Thiên Lý Hà bơi khỏi Bách Thánh Đế trận, đám bảo quy đạo nhân ngồi trên cá chép bình yên vô sự, mọi người ngạc nhiên. Một trưởng môn đại giáo kêu không thể nào, trừ lão cự khuyết thánh địa vốn là đế thống tiên môn cũng kinh ngạc, sao có thể như vậy. Bọn họ biết rõ Bách Thánh Đế trận của vạn cốt hoàng tọa trong đế trận không có đánh nhau không tiếng động, cá chép Thiên Lý Hà lặng lẽ mang mọi người bình an ra là chuyện quá khó tin. Bảo quy đạo nhân đứng trên cá chép to chậm rãi nói, đường xa lúc đi ngừng là lúc mệt nhọc, may mắn có tổ sư để lại báu vật soi sáng con đường. Đám người bảo quý đạo nhân như bị thu vào Bách Thánh Đế trận, nhưng họ chẳng kinh hoàng vì họ có Linh Lung Châu Thiên Lý Tiên Đế để lại. Báu vật vô thượng dẫn dắt đám bảo quý đạo nhân lặng lẽ rời Bách Thánh Đế trận, dù tốn thời gian hơi dài. Còn người đế tọa cò rút, khí thế ngập trời lạnh bằng sát phạt. Đế tọa lạnh lùng, dù các người muốn giúp Lý Thất Dạ cũng vô dụng, chẳng qua giết thêm mấy ngàn người. Bảo quý đạo nhân không giận chậm rãi, đế tọa hiền điệt muốn giải quyết ân oán cá nhân, hãy đánh với Thiên Lý Hà ta, hoặc là ngươi muốn tuyên chiến với Thiên Lý Hà. Chương 836, trong tổ sơn vang lên thanh âm giả nua. Thiên lý hà thì sao? Thanh âm như đại đạo ầm vang, sấm sét cuồn cuộn. Người trong tổ sơn không lộ mặt, nhưng mở miệng là phát ra khí thế đáng sợ, quét nguyên thủy vực. Mọi người cảm nhận trong tổ sơn có tồn tại vô địch, dường như người đó nhìn xuống cửu thiên thập địa, thiên địa cực kỳ nhỏ bé dưới chân y. Người đó trong tổ sơn mở miệng là mọi người run sợ. Lão tổ đại giáo biến sắc, bởi tồn tại trong tổ sơn phát hơi thở làm đẳng cấp như lão tổ đại giáo cũng thấy áp lực. Còn lão tổ đại giáo biến sắc mặt nói, đây là cường giả trong truyền thuyết. Lão tổ đại giáo nhỏ giọng nói, không biết là lão tổ vạn cốt hoàng tọa nào giá lâm. Khí thế cường đại như vậy khiến tất cả đại giáo cường quốc tổ sĩ biến sắc. Người này ra tay không ai địch nổi, giọng già nua trong tổ sơn cực kỳ bá đạo, không để ai vào mắt. Lý Thất Dạ phải chết, nếu tiền ý hạ các người ngăn cản thì diệt hết. Quỷ tộc vấn chấn, nếu không phải đế tọa vẻ mặt trang nghiêm, nhiều quỷ tộc là nhảy lên hò reo. Tổ sĩ quỷ tộc hừng phấn cười san. Lão tổ vạn cốt hoàng tọa lên tiếng, Lý Thất Dạ chết chắc, hiện tại thần tiên tới cũng không cứu được hắn. Còn lão bất tử kiêng rè khét thở dài, lão tổ vạn cốt hoàng tọa dù là vị nào tới cũng là cường giả trong truyền thuyết. Vạn cốt hoàng tọa là nhất môn tam đế, họ tùy tiện đứng ra một lão tổ đủ làm lão bất tử đại giáo cường quốc các e ngại. Sau lưng đế tọa có lão tổ vạn cốt hoàng tọa chống, có quỷ tộc khác phấn khởi với toàn quỷ tộc. Lão tổ vạn cốt hoàng tọa tỏ thái độ, tức là chỗ dựa nguyên cho quỷ tộc. Quỷ tộc cho rằng Lý Thất Dạ mạnh cỡ nào cũng chết chắc, sức mình hắn không thể đối địch với vật khổng lồ vạn cốt hoàng tọa. Giết Lý Thất Dạ khiến hắn nợ máu trả bằng máu. Có tổ sĩ quỷ tộc giống to, đối địch với quỷ tộc chúng ta không có kết cục tốt. Một số đại nhân vật quỷ tộc châm lửa góp gió cười âm trầm. Không chỉ Lý Thất Dạ, nguyên Thiên Lý Hà mưu đồ gây rối quỷ tộc nên diệt cả Thiên Lý Hà. Có hoàng chủ cười âm hiểm, ta cũng thấy vậy, để Thiên Lý Hà lại là nuôi hổ trong nhà, hay mọi người đồng lòng chung sức đánh gục Thiên Lý Hà. Đám hoàng chủ quỷ hoàng không dám nói thẳng với lão tổ vạn hoàng tọa, họ là núp trong đám người châm lửa góp gió. Đừng nói lần này Thiên Lý Hà đem nhiều báu vật, chỉ tính Thiên Lý Hà tổ địa của Thiên Lý Hà từ ngàn vạn năm nay bao nhiêu đại giáo cường quốc thèm nhỏ dãi. Nếu vạn cốt hoàng tọa tiền chiến với Thiên Lý Hà, đám đại giáo cường quốc sẽ thổi lửa bùng lên, họ là muốn đục nước béo cỏ Thiên Lý Hà. Lời lão tổ vạn cốt hoàng tọa nói, quỷ tộc châm ngòi lửa thổi gió. Báo Quy đạo nhân là trưởng môn chẳng ngạc nhiên. Báo Quy đạo nhân chắp tay hướng tổ sơ nói, bẩm lão tiền bối vạn cốt hoàng tọa, ta là ván bối không tiện quyết định trận sóng gió này, xin lão tiền bối cứ trực tiếp nói với lão tổ chúng ta. Thiên Lý Hà nâng ra thần quan, đích thần trưởng lão lâng ra. Thần quan bị nhiều tí huyết thạch bào phủ, tí huyết thạch xếp thành thần quan toàn là chất liệu tốt. Tí huyết thạch như ngọn núi chất thành thần quan, số lượng nhiều như vậy chứng minh người trong thần quan địa vị rất cao và cường đại tới mức nhiều tí huyết thành mới là phòng ấn được thời gian. Lão tổ trong tổ sơn không lộ mặt nói chuyện vẫn hống hách cao cao tại thượng như tồn tại vô địch. Không biết vị lão tổ nào của Thiên Lý Hà các người giá lâm sừng hồ thế nào. Lão tổ vạn cốt hoàng tọa có thực lực, tư cách nói năng kiểu đó. Lão tổ vạn cốt hoàng tọa sống sót là tồn tại trong truyền thuyết. Ở thế hệ của lão, lão là cường giả nghịch thiên. Lão tổ như lão trên thế gian gọi là cường giả trong truyền thuyết, tồn tại trong truyền thuyết của mọi người. Thiên Lý Hà nâng thần quan bị nhiều tí huyết thạch vây kín nắp không mở. Lão tổ nằm trong thần quan không xuất thế, trong thần quan phát ra thanh âm thều thào, ta không nhớ rõ tên mình. Thanh âm thều thào phát ra từ thần quan, thanh âm không lớn, suy yếu khiến người sắp chết nói chuyện. Thanh âm suy yếu nói, thời gian quá xa xôi, ta không nhớ chuyện đời, chỉ nhớ năm xưa thế nhân muốn nâng ta làm thần vương, nhưng ta xấu hổ, mình không có khả năng đó. Mỗi khi nhớ tới phong độ đế của sư tổ là ta cảm thấy mình nhỏ bé xấu hổ, không dám nhận tôn xưng thần vương, không dám lên ngai vàng. Thế nhân hỏi ta tên gì, vậy kêu ta một tiếng làm thần vương đi. Thanh âm thều thào thốt lời kinh người, người biết nội tình thì long trời lở đất. Tu sĩ trẻ tuổi không biết làm thần vương là thần thánh vương nào hỏi, làm thần vương là ai? Có tu sĩ hốt một ngụm khí lạnh dùng mình, thần vương, rõ không biết làm thần vương là ai, nhưng nghe xưng hô thần vương thì ai cũng kiêng dè. Khi đại hiền đi đến đại thế đạo chưa tính cường đại, chỉ có dựng lước lập bảng phong thần mới mạnh, nếu được tôn là thần vương thì càng lợi hại. Đấy là đại hiền đi lên. Đại hiền làm người ta sợ hãi, một người được thế nhân xưng là thần vương. Đám người hốt ngụm khí lạnh, nhiều người cảm giác như rơi vào hầm băng. Một người được thế nhân xưng là thần vương, lúc này nằm trong thần quan cân nặng đã đủ. Lão tổ đại sáu cường giả trong truyền thuyết là phải kiêng dè ba phần nhường bước. Tồn tại như vậy chỉ có chiến trường dưới tay tiền đế mới sóng vai được. Đám giáo chủ quỷ hoàng tộc đổ dầu vào lửa giờ thì rét run, cảm giác toàn thân đóng băng, sợ suýt té ra quần. Bọn họ muốn xúi dục vạn cốt hoàng tọa diệt thiên lý hà, do các thần vương nằm đây tồn tại đó muốn diệt một giáo một nước dễ như chơi. Trong tổ sơ não tổ im lặng lúc đầu chậm rãi, thất kính, ra là thánh tổ, không ngờ truyền nhân thiên lý tiền đế còn trên đời. Cường giả trong truyền thuyết như lão tổ vạn cốt hoàng tọa cũng thu thái độ kiêu ngạo. Dù lão có thể quét hết lão tổ đại giáo, so với tồn tại đẳng cấp thần vương vẫn kém xa. Có lão tổ đại giáo nhớ tới nhân vật xa xưa tới hóa thạch, thánh tổ thiên lý hà còn sống là nhân vật trong truyền thuyết. Có lão tổ đại giáo dùng mình húp một ngụm khí lạnh, làm thần vương là thánh tổ thiên lý hà, truyền thuyết là đồ tôn thiên lý tiền đế. Có tin đồn khi thánh tổ còn nhỏ được xưng là thiên lý tiền đế chỉ điểm, thiếu niên thì được thiên lý tiền đế mang theo đội dẫn thiết kỵ xuất trình. Ngay tin đó đám người giật mình lòng run sợ, từng được thiên ý tiên đế chỉ điểm, đây đúng là lão già sống nhiều năm, tồn tại từng mang binh xuất trình cho thiên ý tiên đế, mặc kệ chiến tích gì bấy nhiêu là đủ, nói lên thánh tổ cương đại. Chương 837, Lam thần vương. Nghĩ tới tồn tại nghịch thiên như thế nằm trong thần quan cách không xa, đám người sợ run rẩy. Lão tổ trong tổ sơn trầm giọng, mặc kệ thế nào giết con dâu vạn cốt hoàng tọa chúng ta lấy lại lẽ công bằng. Mà người nín thở, cuộc đối thoại đẳng cấp thủ lĩnh, không ai xen miệng vào được, trong quỷ tộc không ai dám lò láo, đổ dầu vào lửa, đục nước béo cò. Nhặt của rơi thiên lý hà thì đám người đã cắt đứt cái ý tưởng đó từ lâu. Một thần vương nằm đây ai dám có ý nghĩ xấu xa trừ khi không muốn sống. Không duyên thì lấy đâu ra mà oán, tình cừu ân oán đều có khởi nguồn. Trong thần quan phát ra thanh âm suy yếu, chuyện người trẻ tuổi nên để tự họ giải quyết, ai đúng ai sai để nắm tay nói lý, thắng thua dựa vào chính họ, người thua chỉ có thể trách mình học nghệ không tinh. Thái độ thánh tổ thiên ý hạ rất rõ, để đế tọa và lý tất giả quyết đấu, vạn cốt hoàng tọa không được xen vào, ai thắng ai thua tùy thực lực tạo hóa hai người. Lão tổ trong tổ sơn im lặng một lúc trầm giọng nói, được, cứ quyết định vậy đi. Lão tổ vạn cốt hoàng tọa chọn quyết đấu một chọn một vì hoàn toàn tin tưởng đế tọa. Sau khi được lão tổ vạn cốt hoàng tọa khẳng định, đế tọa đứng ra lạnh lùng, đi ra đấu không chết không ngừng. Lý Thế Dạ nhìn đế tọa mỉm cười, người đã nhất quyết một đấu thì đành nói đáng tiếc, đấu đi. Lý Thế Dạ đạp không bước lên cửu thiên. Lam Vận Trúc nhìn Lý Thế Dạ bước lên trời, chờ đợi ngắm trận chiến này. Lam Vận Trúc chẳng lo lắng cho Lý Thế Dạ, nàng tin tưởng hắn hơn ai hết. Lam Vận Trúc cho rằng Lý Thế Dạ thắng chắc, dù có là đế tọa cũng không được. Đế tọa cất bước đuổi theo, đứng ngạo nghễ cửu thiên. Đế tọa và Lý Thế Dạ rằng có ánh mắt sắc bén, ầm vang tiếng nổ đình tai nhức óc. Đế uy vô địch đâm thủng khung trời, vang mấy tiếng ầm ầm. Lại bà đế uy phóng lên cao, đế quang vô tận khuếch sâu sau lưng đế tọa như cây quạt. Bốn đế uy tiền từ vô địch thổi quét toàn thủy vực, đế uy tàn phá thiên địa, bao người quỳ xuống ngay. Thánh tồn sợ ái tìm đập nhanh, chân đứng không vững. Một tiền đế chân khí, ba tiền đế bảo khí, vừa ra tay là dùng bốn đế khí. Đây là sắp đánh nát thủy vực sao? Mọi người bị sự bá đạo của đế tọa hù hết hồn. Đám người mặt trắng bệch, có người vội chạy trốn khỏi thủy vực quá đáng sợ. Đế tọa chưa đẩy ra đế khí của mình nhưng bộc phát ra đế uy của bốn đế khí, nói lên quyết tâm đập nát Lý Thất Giả. Đây là lội tình của vạn cốt hoàng tọa. Đám người mặt không chút máu, vừa khen tị vừa hâm mộ, là đệ tử trẻ tuổi lại là có một tiền đế trần khí, ba tiền đế bảo khí, là một người đỏ mắt. Lý Thất Giả chậm rãi lấy đà sơn trùng ra. Đế khí không tệ, Lý Thất Giả ung dung, nếu dùng đế khí vậy mọi người đánh nhau dưới cọn đi, ta muốn đánh bản mệnh trần khí của dưỡng sinh tiền đế các người trở về căn nguyên. Nhìn đà sơn trùng trong tay Lý Thất Giả, người cự khuyết thánh địa giận đến điên, hận nghiến răng. Đế tọa nghe Lý Thất Dạ nói thì còn người cò rút nhìn chằm chằm tay Lý Thất Dạ. Đế tọa nói, một kích rực rỡ trong truyền thuyết. Đế tọa nghe nói chiến tích trong Lý Thất Dạ, giờ Hắn nói câu đó, gã có kiến thức rộng rãi đoán được bí thuật trong truyền thuyết. Bí thuật từng được Phi Dương Tiên Đế sử dụng, bí thuật từng hoành hành một thời đại. Lý Tất Dạ cười tủm tỉm. Không sai, Lý Tất Dạ gật đầu. Có kiến thức đoán chúng ngay không uổng là truyền nhân vạn cốt hoàng tọa. Đế tọa nhìn Lý Tất Dạ chằm chằm không lùi bước, thần quang nhấp nháy trong mắt. Đế tọa lấy hết báu vật mình ra, tiên đế bảo khí, chân khí, thần minh vô thượng, bí bảo viễn cổ. Lấy từng món vũ khí vô địch, thần quang vô tận chiếu rọi khung trời, ánh sáng yêu diễm khói mắt. Khi đế tọa lấy ra vũ khí vô địch, đưa trả lại tổ sơn, cuối cùng gã chỉ để lại báu vật mình tế luyện. Bản mệnh chân khí bản thân gã. Nhìn một mình đế tọa có nhiều vũ khí vô địch, bí bảo vô thượng, đám người đỏ mắt ghen ghét vô cùng. Ai cũng không kìm được ghen tị. Có trưởng môn đại giáo buồn bã ghé thở dài. Vạn cốt hoàng tọa đúng là vạn cốt hoàng tọa, nhất môn tam đế, nội tình như thế người ngoài không thể sánh. Khó trách hoàng chủ đại giáo ủ rũ, mình đế tọa sở hữu báu vật còn nhiều hơn cả bảo kho của đại giáo, nội tình như thế bảo sao đại giáo cường quốc sống. So sánh chênh lệch làm nhiều đại giáo cường quốc buồn tủi. Đế tọa tháo xuống tất cả đế binh bí bảo vô thượng. Đế tọa kiêu ngạo đứng mắt nhìn Lý Thế Dạ chằm chằm lạnh lùng nói, có dám không dựa ngoại vật đấu một phen hết sức với ta? Lý Thế Dạ nhìn đế tọa tay không cất đà sơn trung xòe hai tay. Lý Thế Dạ cười, rất tốt, ta thích nhất là đấu tay không, làm ta hơi chờ mong. Đế tọa lạnh bằng nói, vậy chúng ta bắt đầu. Biển máu che trời, huyết khí vô tận nhấn chìm thiên địa, từng vòng thần hoàn mở ra quanh thân đế tọa, mỗi vòng thần hoàn sáng rực như thác rũ xuống cửu thiên. Đế tọa tựa thần vương trên bầu trời cao, mỗi lúc huyết khí đè sập ngôi sao, nhìn huyết khí siêu khủng của đế tọa, một cái quỷ hoàng có cảnh giới thánh hoàng rung động lầm bầm. Đây là tao nghệ thánh hoàng, tuy cách bách thánh hoàng đại viên mãn còn một mạng lớn, nhưng mà huyết khí tọa huyết như vậy, dù thánh hoàng cũng là mặc cảm không bằng. Thánh hoàng có phần chia từ thấp tới cao, là thị bách thánh hoàng, thiên thánh hoàng, vạn thánh hoàng, chúng sinh thánh hoàng, đại địa thánh hoàng, tề thiên thánh hoàng. Không chỉ một vị quỷ hoàng kinh thán, các quỷ hoàng thế hệ trước lão tổ đại giáo núp trong bóng tối đều tặc lưỡi khen. Dù đế tọa chỉ là một thánh hoàng nhưng mà huyết khí thuần, tọa huyết tinh, làm nhiều thánh hoàng thế hệ trước lão tổ đại giáo xấu hổ vì thua kém. Như thể mỗi một giọt tọa huyết của đế tọa trải qua mài rũa nhiều lần, ẩn chứa tinh hoa cực đạo. Mỗi huyết khí hay giọt tọa huyết của đế tọa đều là có lực lượng siêu kinh khủng. Lứa tuổi như đế tọa đã thánh hoàng, đủ để làm các quỷ hoàng thế hệ trước lão tổ đại giáo chấn động. Lúc họ còn trẻ cỡ như đế tọa tuyệt không đến cảnh giới thánh hoàng, đủ nói lên gã có tài hoa ngút trời. Người trẻ tuổi càng khâm phục cả thán, thế hệ trẻ quỷ tộc xem đế tọa là thần tượng mục tiêu của mình. Các thanh niên nín thở nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, vì quyết đấu không dựa vào báu vật, người đi trước là thể hiện rõ ràng thực lực hai bên. Quyết đấu như thế không chỉ đặc sắc hấp dẫn, cũng phát huy toàn bộ tài học hai bên tới tận cùng. Chương 838 Vạn tướng trảm. Đế tọa, Lý Thế Dạ đều đứng trên đỉnh thế hệ trẻ đương thời, được thấy cực hạn tài học của hai người, thế đạo hạnh tình thầm nhất là bữa tiệc thị giác cho người trẻ tuổi, là bài học tốt. Người có chút thiên phú sẽ cảm ngộ được một ít từ trận chiến này. Đế tọa đạp một cước, bầu trời rung lắc, vang cái tiếng chuỗi tiếng nổ, cả bầu trời hóa thành biển lửa. Các ngọn núi lửa nổ tung trên bầu trời, phun ra dung nham vô tận, cảnh tượng hủy thiên diệt địa. Bầu trời bỗng đổi, vô số núi lửa phun trào, thiên hỏa đốt hư không trăm vạn dặm, làm người ta xem biến sắc. Đế tọa ra tay, mọi người giật mình, thế hệ trước cũng không nhận ra là tuyệt học gì. Đây là tuyệt học gì vậy? Uy lực như thế làm nhiều người tim đập nhanh. Khi mà núi lửa vô tận phun ra, con người Lý Thất Dạ cò rút. Mở cho ta! Hai đấm đánh ra, ầm vang tiếng nổ điếc tai, hư không vỡ, quyền kình siêu bá đạo như bão tố lật tung tất cả. Các ngọn núi lửa bị quyền kình như bão long lật ngược, núi lửa nổ, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Khi các ngọn núi lửa bị đánh tan nát, cảm giác như là tận thế tới, rất chân thật, làm người trái tim treo cao. Khi các ngọn núi lửa nổ, đế tọa hiện hình hú dài, giết. tiếng hú như kỳ lân giống. Đế tọa bước ra từng bước, mỗi bước kéo theo tiết tấu thiên địa như thể thiên địa nhảy cùng bước chân gã. Đế tọa bước ra từng bước, thiên địa lắc theo tiết tấu, hư không vặn vẹo tựa cơn sóng. Đế tọa bỗng biến mất, kỳ lân hú dài hí. Một con kỳ lân chạy ra, chân đạp bát phương, thiên hỏa hừng hực vọt tới, khí thế như hồng, không ai đỡ nổi. Kỳ lân có thể đụng sập thiên địa, đạp vỡ non sông. Kỳ lân chạy tới, bốn vó đạp Lý Tất Dạ kinh khủng hơn núi cửu thiên đè xuống. Lý Tất Dạ tùy thời bị vó kỳ lân đạp nát vụn. Lý Tất Dạ cười to bảo, đến đúng lúc. Lý Tất Dạ nhảy lên, bàn tay to che trời nghênh đón bốn vó kỳ lân. Chớp mắt Lý Tất Dạ bắt bốn vó, dù kỳ lân có thể đạp vỡ núi sông nhưng vẫn bị hắn lật ngửa. Lý Thất Dạ như bá vương trọng sinh, một tay lật ngửa kỳ lân, hai tay xé rách kỳ lân thành hai nửa, máu phun tung tóe. Tuy nhiều người biết đó không phải là kỳ lân thực sự, chỉ là đại đạo diễn biến, nhưng Lý Thất Dạ xé ra còn kỳ lân thành hai nửa, máu phun ra cảnh tượng rung động. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân đế tọa vàng, mỗi bước chân tựa tiếng đại đạo, một chuỗi tiếng hú dài. Âm âm âm âm, thiên địa run rẩy, vô số người biến sắc. Mọi người nhìn đàn kỳ lân từ trời chạy xuống, thần thú kỳ lân bình thường khó gặp lúc này như vạn con ngựa chạy trồm. Các con kỳ lân trần đậm rậm rạp lao tới, mỗi một con đạp bát phương, đạp nát non sông, kéo theo thiên lửa, hừng hực lao nhanh đến như là đốt cháy thiên địa. Thế vạn kỳ lân chạy tới, Lý Thế Dạ xông lên nghênh đón, kỳ lân đạp nát núi sông, hai đấm tung ra, quyền nổ đầu kỳ lân, chân đạp lưng kỳ lân, phút chốc. Lý Thất Dạ nhảy lên hụp xuống, ngón tay quất đầu kỳ lân bay vòng vòng trong không trung, một đấm nát đầu kỳ lân, óc văng tung tóe. Có khi Lý Thất Dạ tay không xé kỳ lân thành hai nửa. Phút chốc Lý Thất Dạ tay không lao vào đàn trăm ngàn vạn kỳ lân, con nào đến là giết con đó, gặp hai giết cặp, giết đến máu tươi đầm đìa, thịt văng khắp nơi. Giờ phút này Lý Thất Dạ như khủng long hình người, giết ra được máu trong đàn trăm ngàn vạn kỳ lân. Trăm ngàn vạn kỳ lân chạy trồm như mãnh thú nước lũ. Lý Tất Dạ thì vững vàng tựa cây cột xé mở đám kỳ lân cường đại. Lý Tất Dạ lao vào đàn kỳ lân mãnh thú như nước lũ, tay không tấc sắc chẳng thi triển đạo pháp, bí thuật vẫn là giết tới người ngã ngựa đổ. Lý Tất Dạ dùng lực lượng tốc độ giết kỳ lân, cộp cộp cộp, tiếng bước chân đế tọa vẫn vàng, càng nhiều kỳ lân lao ra, bầu trời như thể đã trở thành thế giới kỳ lân. Vô số kỳ lân đạp nát bầu trời, thiên hỏa rực cháy biến thành biển lửa đốt cả khung trời. Trên bầu trời biến thành ổ kỳ lân, bên trong trăm ngàn vạn kỳ lân chui ra, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Kỳ lân vô cùng vô tận, giết hoài không hết, chém mãi không xong, mặc cho Lý Thất Dạ mạnh cách mấy cũng bị mệt chết. Các quỷ hoàng thế hệ trước hiểu ra nhỏ giọng, đế tọa không chỉ thu phục xích hỏa kỳ lân, hắn còn sáng tạo tuyệt học số 102. Đây là tuyệt học số 102 đế tọa tự sáng tạo, kỳ lân cước. Tuyệt học gã rất hãnh diện, nhưng nhìn công pháp hùng mãnh bá đạo đó, lão tổ đại giáo cảm thán rằng không uổng là long tầm trùng hồn tạo, thiên trì kiều của quỷ tộc, tuổi cơ đó đã sáng tạo ra tuyệt học số 102. Với tu sĩ, đặc biệt là tu sĩ trẻ, đừng nói sáng tạo đại đạo, sáng tạo công pháp còn khó hơn lên trời. Với tu sĩ trẻ, có thể tham ngộ công pháp vô thượng trong tông môn đã rất lợi hại. Nói chỉ tới tự mình sáng tạo công pháp, bao lão tổ đại giáo lúc còn trẻ không làm được điều này. Họ là lão tổ đại giáo phải trải qua năm tháng nắng đọng, nhưng nhiều cái rèn luyện, cuối cùng cũng trở thành lão tổ, sáng tạo ra công pháp thuộc về mình. Đế tọa sáng tạo công pháp cho riêng mình, hỏi sao không khiến người ta khâm phục. Âm âm âm âm, vô số kỳ lân chạy trồm, nơi đây trở thành thế giới kỳ lân, thiên hỏa vô tận đốt khung trời, cảnh tượng cực kỳ thảm khốc làm người xem hết hồn. Lý Thất Dạ giết các con kỳ lân mãi không hết, chém ngoài chém mãi, càng giết càng nhiều, ngàn vạn kỳ lân muốn nhào đến cấu xé Lý Thất Dạ. Đế tọa trở thành thần kỳ lân, triệu hoán hết kỳ lân từ cựu giới vạn vực tới, tất cả kỳ lân theo đế tọa kêu gọi chạy nhanh tới xé xác Lý Thất Dạ. Cảnh tượng hùng mãnh tàn bạo làm quỷ tộc, nhất là người trẻ tuổi, máu nóng sực sôi. Tu sĩ quỷ tộc hờ nắm tay nói, nên như vậy, đế tọa đại nhân không uổng là đệ nhất nhân. Nghìn vạn kỷ lần chạy trồm, bảo quy đạo nhân lo cho Lý Thất Dạ. Bảo Quy đạo nhân hỏi, công tử có thể lao ra khỏi vòng vây không? La Vận Trúc nhìn lên trời cha nơi tự tin nói, không thành vấn đề. La Vận Trúc cho rằng trên đời này không gì nhốt được Lý Tất Dạ. Lý Tất Dạ từng giết kỳ lân, ngày càng nhiều kỳ lân lao vào làm hắn giết đến tráng tay. Lý Tất Dạ hú dài nhảy lên, lực Lý Tất Dạ hiện ra thiên thủ vạn cánh tay, nâng đại thế giới thì chỉ là thiên thủ nghịch cửu giới. Lý Tất Dạ hú dài vạn tướng chạm, tay Lý Tất Dạ khép lại, trăm ngàn vạn đôi tay khép lại ầm vang, trăm ngàn vạn thế giới bị đôi tay khép lại chi chạm. Thoáng chốc, hình cong vô tận như lưỡi liềm kéo dài thật dài, trên chém cửu thiên dưới chém địa phủ, hình cung chém ra rắn chắc không gì phá nổi, không gì đỡ được, máu phun đổ như mưa. Trăm ngàn vạn kỳ lân bị chặt đầu, vô số cái đầu lăn lồng lốc trông chất như núi. Chương 839, Côn Bằng Chiến Kim Long. Vạn tướng chảo là một nhiều trong sát chiêu thiên thủ nghịch cửu giới. Lý Thất Dạ ít khi sử dụng sát chiêu, hôm nay Lý Thất Dạ chém một phát phá kỳ lân cướp của đế tọa. Ngàn vạn kỳ lân bị chém hết trong chớp mắt, đế tọa hiện ra. Giây lát sau, Lý Thất Dạ vọt lên với tốc độ khó tin, cú đấm đập vào mặt đế tọa. Đế tọa không chút suy nghĩ đánh trả, hai đấm va chạm trong không trung, quyền chạm quyền. Khoảng khắc này thời gian đứng lặng, lực lượng cực kỳ cuồng bá kéo thời gian qua. Mọi người nhìn nắm đấm giữa không trung ầm vang tiếng nổ điếc tai, quyền kinh nổ, hai cú đấm vàng vụn hư không, xuất hiện hố đen đáng sợ. Bốp, đế tọa yếu thế bị đánh bay ra, lăn một vòng trên không trung mới đứng vững thân thể. Nhìn đế tọa bị Lý Thất Dạ đấm bay, tu sĩ quỷ tộc hét thất thanh, sao lại như vậy? Họ không cam lòng nhìn. Tu sĩ quỷ tộc thế hệ trước cũng đứng dậy hét to, Lý Thất Dạ cùng lắm chỉ là cảnh giới thánh tôn, sao có thể đánh bay cảnh giới thánh hoàng? Lão quỷ hoàng khẽ thở dài, cửu tinh thập cung dù yêu nghiệt cỡ nào cũng không hơn bát tinh đã là kỵ thiên. Cửu tinh được gọi là vĩnh hằng, có lực lượng thập cung, dù là thiên thủ nghịch cửu giới cũng chỉ có thể đánh bay thánh hoàng. Thế cảnh giới này càng nhiều mệnh cung càng cường đại. Dù không cam lòng cũng đành bất đắc dĩ. Đế tọa đứng vững nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, chậm rãi nói, lợi hại, ngươi càng mạnh ta càng muốn tự tay giết ngươi, có như vậy mới báo thù rửa hận thỏa lòng. Và một cái chuỗi tiếng nổ dài, các mệnh cung lơ lửng trên đầu đế tọa, mệnh cung xếp thành cường quốc nguy nga cường đại như cường quốc viễn cổ. Nhìn mệnh cung treo trên đầu đế tọa, tù sĩ quỷ tộc mừng rỡ, đám tù sĩ quỷ tộc reo hò cổ vũ, mười mệnh cung, mười mệnh cung, đế tọa đại nhân cũng là mười mệnh cung. Tù sĩ trẻ tuổi quỷ tộc kích động, không uổng là thiên tài số một quỷ tộc chúng ta. Trước đó Lý Thất Dạ có mười mệnh cung, làm thanh niên quỷ tộc không ngẩng đầu được, bởi vì thiên tài xuất sắc nhất trong tộc không nghịch thiên như Lý Thất Dạ không có mười mệnh cung. Giờ Lý Thất Dạ có mười mệnh cung khiến cho quỷ tộc kinh thán, thiên tài quỷ tộc của họ không kém Lý Thất Dạ cũng có mười mệnh cung. Đế tọa không giống Lý Thất Dạ có cửu tinh, nhưng mười mệnh cung đã rất giỏi, đáng để kiêu ngạo. Cửu cực kỳ tôn, thập tròn vô khuyết, lão tổ đại giáo buồn bã than thở, đây đúng là thiên hạ của người trẻ tuổi. Những năm xưa ta tự nhận mình đã kinh tài tuyệt diễm, lúc đó có cổ thánh mới chỉ điểm, mở được có 8 mệnh mông cung. Thiên luân hồi là tam kiệt u thánh giới đứng sai nhìn đế tọa 10 mệnh cung vỗ tay cảm thán, đế tọa đúng là đế tọa rất lợi hại, không uổng là niềm hy vọng của quỷ tộc. Thiên luân hồi cũng kìm không được cảm thán, chứng minh đế tọa cường đại nghịch thiên. Nhìn đế tọa có 10 mệnh cung, Bảo Quy đạo nhân là trưởng môn Thiên Ý Hà khẽ thở dài, dù là địch hay là bạn, đế tọa là đỉnh thế hệ trẻ, có 10 cung kinh tài tuyệt diễm biết bao. La Vạn Trúc bình tĩnh nhìn đế tọa 10 mệnh cung, thấy rất bình thường. Nếu người đời biết Lý Thất Dạ có bao nhiêu mệnh cung, chắc chắn sợ đứng tim, người chết chôn dưới lòng đất sẽ bỏ ra. Đế tọa hú dài, bắt đầu đi. Quốc gia thập cung đổ xuống lực lượng ngút trời, toàn thân đế tọa có thay đổi, người mọc vảy vàng óng ánh. Đế tọa biến mất trước mắt mọi người là con rồng vàng lớn, kim long răng ngang thiên địa, đầu to hơn núi. Kim long nhìn xuống mọi người như thần long cao cao tại thượng, ánh sáng như đuốc thần chiếu sáng khắp nơi, làm lòng người run rẩy muốn quỳ xuống lại. Đế tọa đột nhiên hóa rồng vàng to lớn làm mọi người giật mình kêu, đây là cái gì? Trên đời chưa thấy ai có kim long thực sự, nhưng mà con rồng khổng lồ trước mặt rất chân thật. Chẳng lẽ đây là công pháp tuyệt thế? Nhìn Đế Tọa biến thành kim long to lớn, đám người ngây ngốc. Kim long khổng lồ có khí thế làm người ta run rẩy. Tù sĩ đạo hạnh mỏng cho rằng mình gặp thần long, quỳ xuống lạy. Quỳ xuống lạy. Đây không phải là công pháp tuyệt thế gì, đó là bá long thể. Có quỷ hoàng thế hệ trước nhỏ giọng nói, luyện thể hậu thiên đến mức thật khó tin, chỉ Đế Tọa mới làm được. Đế Tọa bẩm sinh không có hoàng thể, thánh thể, tiên thể. Đế Tọa là thể hậu thiên, một loại thể chất hậu thiên gọi là bá long thể. Loại thể chất này không tệ trong hậu thiên thể, nhưng so sánh với thánh thể, tiên thể thì kém rất xa, càng đừng nói tới hoàng thể, tiên thể. Đế Tọa tu luyện bá long thể của mình tới cực hạn, nâng lên tuột đỉnh, tu luyện ra thể chất vô địch. Đế Tọa định tu luyện thân thể mình thành long thể thực sự sao? Chẳng lẽ Đế Tọa muốn tu luyện mình thành thể chân long, nhưng mà chưa từng nghe tới thể chất này. Ai thấy Đế Tọa luyện bá long thể bình thường đến cảnh giới như thế đều sợ hết hồn. Lão Tổ Đại Giáo cười chua xót. Có lẽ đối với Đế Tọa trên đời không có thể chất mạnh nhất, chỉ có người mạnh nhất. Mười mệnh cung đã làm bao người lu mờ, giờ Đế Tọa tu luyện bá long thể tới trình độ này, Lão Tổ Đại Giáo nào so với Đế Tọa đều mờ nhạt. Vạn Cốt Hoàng Tọa đặt hy vọng vào Đế Tọa, tương lai thành tựu thiên đế cũng có lý của nó. Thấy kiềm lòng trên bầu trời thiên tài cỡ nào, kinh tài tuyệt diễm tới mấy cũng nặc cúi xuống thấy kiêu ngạo, tu luyện bá long thể bình thường tới mức độ đáng sợ không ai dám nói mình là làm được, là chuyện không thể nào. Rồng ngầm kinh cửu thiên, gào. Kim long lơ lửng trên bầu trời hú dài lao xuống, đôi vuốt ấn Lý Thế Dạ, vuốt kim long ấn xuống, trời sụp đất nứt, âm dương đổ. Không người biết đôi vuốt này có lực lượng cường đại cỡ nào, có lẽ thánh hoàng cũng không đỡ nổi một kích, sẽ bị lực lượng vô địch khổng lồ bóp bể. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, Lý Thế Dạ hú dài, thân thủ vạn cánh tay đánh ra cú đấm, ngàn vạn cú đấm hình thành nắm đấm, nắm tay to trên trời vang tiếng nổ, cú đấm Lý Thế Dạ chặn lại đôi vuốt kim long, vuốt ấn vào nắm đấm to, bùm bùm bùm bùm, đôi vuốt kim long đè cơ thể Lý Thế Dạ nhấn dìm dần xuống, dù quyền to như trời cũng không có mạnh bằng đôi vuốt, chỉ vuốt chốc đuôi rồng quất tốc độ siêu nhanh, Lý Thế Dạ muốn né nhưng không kịp. Chát, Lý Thế Dạ trúng đuôi rồng bị quất bay ngàn dặm phun máu tươi. Long hành cửu thiên, ngay khi Lý Thế Dạ bị quất bay, kim long liền rượt theo vuốt rồng ấn muốn bóp nát Lý Thế Dạ. Bỗng côn bằng hú dài, Lý Thế Dạ biến thành côn bằng hỗn độn, tốc độ khó tin trốn khỏi vớt rồng bay ngược trên trời, côn bằng hỗn độn xả xuống, móng vuốt xé nát tất cả, chộp hướng móng kim long, bùm bùm bùm bùm, phút chốc trời sụp đất nứt, nhật nguyệt vô quang, một là côn bằng hỗn độn che trời, một là kim long cửu thiên khổng lồ đánh sáp lá cả, chiến từ trên trời xuống dưới đất, từ không trung tới đại dương. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.